Nữ phụ phản diện chỉ muốn học tập. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Du làm sao có thể nghĩ tới, vừa mới về tới lớp truyện đầu tiên, cự nhiên là phải tiến hành một bài kiểm tra toán hàng tháng Ôn Du. Lúc này cô vẫn là nên giả bệnh theo trình tự đi. Nên nói là cảm mạo, phát sốt hay là đau bụng đây? Rối rắm hồi lâu không biết làm sao để chọn một phương pháp có kết quả hoàn mỹ nhất. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cầm bút lên, cùng các bạn học khác thở ngắn thở dài mà tiến hành kiểm tra. Hoài Thành Nhất Trung là trường cao trung tốt nhất trong thành phố. Ở đây chỉ có hai loại học sinh có thành tích nổi bật xuất sắc ở sơ trung cùng con nhà giàu có tiền tùy hứng. Hứa Sĩ cùng bọn bạn học giúp hắn thuộc về loại thứ hai, để không làm nhiễu loạn tình trạng học tập của các bạn học sinh khác. Trường học vì nhóm người này đặc biệt mở một lớp học, gà bay chó sủa tùy tâm sở dục. Chốn học luyến ái nhìn đã quen mắt, chỉ cần là không làm ra chuyện gì quá khác người, giáo viên đều không quản nhiều. Bởi vậy, trong trường hình thành cái mọi người đều biết một chuỗi khinh thường, học sinh các lớp cùng cấp. Lớp bình thường, đều nhìn không vừa mắt đám con nhà giàu ở lớp đặc biệt, mặt khác lớp cấp tốc lại đều không đem hai loại lớp này để vào mắt. Lớp đặc biệt đều cho rằng các học sinh khác trong trường này đều là những mọt sách, ngẫm lại vẫn là lớp bình thường là chịu đựng nhất. Phương diện nào cũng không hài lòng. Nguyên chủ học tập khắc khổ, sơ trung thành tích cũng không tồi, thi đậu lớp thường của Hoài Thành Nhất Trung, nhưng thật sự không có thiên phú. Học cao trung cố hết sức dần dần học tập, vẫn hoàn toàn không đuổi kịp tiến độ lên lớp, trở thành người đứng thứ hai trong lớp đếm từ dưới đếm lên, tự nhiên lại cùng nhau cấu kết làm cầu bằng hữu cùng nữ chính Hạ Tiểu Hàn. Ôn Du một bên vẽ xoắn ốc tròn tròn trên tờ giấy nháp một bên nghĩ, thật sự không phải người một nhà. Thì thật khó để tiến vào gia môn. Lại nói bản thân Ôn Du, mặc dù cô có năng khiếu học tập xuất chúng, trí nhớ cũng là không tồi, nhưng sau khi sơ tam tốt nghiệp, học hết lớp 9 theo Việt Nam tốt nghiệp cấp 2, lại tai nạn xe dẫn tới cô phải nghỉ học suốt một năm trời, thật vất vả tu dưỡng lâu như vậy, đang chuẩn bị nhập học cao trung lại bị xuyên tới nơi này. Nói cách khác, mặc kệ cô có bao nhiêu thông minh, tri thức dự trữ nhiều lắm cũng chính là trình độ của học sinh trung học, đừng nói là làm bài còn có rất nhiều tự chuyên dụng cô chưa nghe thấy bao giờ. Nhìn thấy tiêu đề, kỳ thi tháng lần 3 của trường Hoài Thành Nhất Trung, Ôn Du chưa bao giờ cảm thấy tổ hợp của mấy chữ này lại cay mắt đến thế. Cánh tay của cô bị gãy xương sau một đoạn thời gian rất dài, ngay cả bút cũng cầm không nổi, ngay cả khi hồi phục lại, động tác tổng thể cũng không được tinh tế như trước nữa. Hiện tay trải qua cảm giác 10 ngón tay tùy ý đong đưa, một cỗ ảo giác mơ hồ lặng lẽ dâng lên trong lòng. Ôn Du cầm cây bút ngẩn người, trong đầu bỗng truyền đến một thanh âm nữ xa lạ lạnh lùng. Hoan nghênh ký chủ đi vào thế giới này, tôi là hệ thống cá nhân của bạn mã MOS 213. Nhiệm vụ của bạn là hỗ trợ nam chính Hứa Sĩ học tập, giúp anh ta vào được trường Đại học Kinh Hoa, trường kinh doanh mạnh nhất ở Trung Quốc. Một khi bắt đầu nhiệm vụ, thì không có cách nào ngừng lại. Mọi lựa chọn của bạn đều có ảnh hưởng sâu sắc đến số phận của nhân vật và diễn biến của cốt truyện. Vui lòng tiến hành một cách thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói khô lạnh xuất hiện đột nhiên càng ngày càng nhỏ. Ôn Du sợ rằng nó sẽ một đi không trở lại, tranh thủ thời gian hỏi. Xin chờ, mục đích của nhiệm vụ này là gì? Tại sao lại chọn ta? Trong nguyên tác, nam chính là một thiếu niên hư hỏng thành tích đếm ngược. Lại có thể tiếp nhận sự nghiệp của cha mình một bước lên trời trở thành thương nghiệp kiêu hùng. Đây là hiển nhiên không hợp logic. Hệ thống không kiên nhẫn với câu hỏi của cô, nói chuyện với tốc độ gấp 2 khi nãy, đến cuối cùng nuốt thẳng câu đem toàn bộ nói cho qua. Để giải quyết vấn đề lớn nhất toàn chuyện, với tư cách là người may mắn được chọn ngẫu nhiên, hãy làm việc chăm chỉ. Cách chương.